Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi qua câu chuyện thứ 5 trong series Tết Âm Hùng của tác giả Thảo Trang có tựa đề là Oan Hồn Sông Đất. Và không chờ gì nữa, bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Tết năm ấy dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới giữa tháng chạp, nhưng mấy cây hoa đào trồng trước cổng khu tập thể Hoàng Cừ đã bung sắc dưới gió mùa đông lành lạnh. Người trong khu tập thể vốn là công nhân của một xí nghiệp giết mổ. Giai đoạn ấy ai cũng khó khăn cả. Nhà nào có người làm trong xí nghiệp giết mổ đều dư dả hơn chỗ khác tới vài phần. Không phải vì xí nghiệp trả lương cao, mà đơn giản người ta có thể tranh thủ chút xương heo, xương bò thừa thải để mang về cho gia đình. Gọi là khu tập thể Hoàng Cừ là vì nơi đây được đặt theo tên của vị chủ nhân đầu tiên của xí nghiệp. Trải qua nhiều lần đổi chủ, ông cụ Hoàng Cừ đã tạ thế từ lâu, nhưng tên của khu tập thể thì vẫn còn được giữ mãi. Mặc dù chỉ là một khu tập thể nho nhỏ, nhưng hễ người nào có việc đi ngang qua khu tập thể đều phải nán lại một lúc để ngắm nghía. Trước cổng vào khu tập thể có trồng mấy cây hoa đào nở hồng rực cả một góc trời mỗi khi Tết đến xuân về. Lại thêm việc trên ban công nhà nào nhà nấy đều treo một chiếc chuông gió rất lớn màu trắng mút. Mỗi khi có một cơn gió nào đó thổi qua là mấy chiếc chuông gió lại đung đưa tạo thành âm thanh thánh thót. Nhiều người không biết chuyện còn dừng lại ngắm nghía rồi cảm thán rằng giữa lòng thành phố ồn ào mà lại có một chốn yên bình như thế, quả thực là hiếm có. Giống như mọi khu phố bình thường nào khác ở Bắc Bộ, đối diện trước cổng khu tập thể Hoàng Cừ có một tiệm trà đá vỉa hè. Nhiều anh chàng sinh viên hội họa thường xuyên mang bản vẽ ra ngồi bên quán trà đá để tập ký họa. Mấy người lái xe ôm thường tụ tập đứng xem người ta tô tô xóa xóa. Thành ra nhìn tiệm trà đá vỉa hè ấy lúc nào cũng thật đông khách. Những năm khó khăn, nhà cửa đa phần được cấp chứ hiếm khi có người nào đủ tiền mua nhà. Mãi đến sau này, thời thế thay đổi. Nhiều người làm ăn có nhiều tiền của mới nghĩ đến chuyện mua nhà theo ý của mình. Việc mua bán nhà cửa nói khó thì thật là khó, nhưng nói đơn giản thì cũng không sai. Chỉ cần đôi bên thỏa thuận được giá cả, giấy tờ pháp lý đảm bảo là có thể tiến hành sang nhượng. Thậm chí, có người mua nhà vào thời ấy chỉ cần viết giấy mua bán bằng tay. Tập thể Hoàng Cừ khi ấy cũng được nhiều người để ý hỏi mua. Thế nhưng, gia đình công nhân ở đây không muốn bán nhà cho ai, cũng chẳng có ý định chuyển đi đâu cả. Không phải vì nhà cửa nơi này quá đắt đỏ, càng không phải vì phong thủy nơi đây là thế đất sinh tài. Mà bởi lẽ khu tập thể này người ta đồn đại quá nhiều chuyện ma quái. Nhiều đến nỗi, chính những gia đình ở đó cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Chỉ biết rằng, khu tập thể này thực sự có oan hồn vất vưởng. Thứ oan hồn ấy thường xuyên xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhất là xuất hiện vào dịp năm mới. Nhiều gia đình trong khu tập thể truyền tai nhau rằng, vào đêm giao thừa khi vừa sang canh là sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, cộc cộc, cùng với một giọng nói âm u vang lên từ bên ngoài. Có ai ở nhà không? Cho tao vào với. Có gia đình nọ trả lời lại ra mở cửa nghe ngóng, nhưng chẳng thấy ai. Ấy vậy mà ngay trong đêm hôm ấy, cả nhà người này đều gặp ma. Ban đầu là đứa trẻ con trong nhà ấy ngủ trên gác xếp. Nhìn thấy một người ngồi thu lu ở góc phòng, nhìn nó nhe răng cười ma quái. Rồi đến người vợ trong nhà lúc nào cũng cảm thấy có người nhìn lén phía sau mình. Khi quay lại thì bóng người lại biến mất. Đỉnh điểm là lần ông chồng trong nhà đi nhậu về say, nằm ngủ quên giữa nhà. Đến khi mở mắt ra thì thấy trên trần nhà có một gương mặt người máu me đỏ lòm, đương say sưa nhìn mình rồi cười khành khạch. Ông chồng sợ quá hét ầm lên, rồi lao ra ban công cầu cứu. Vô tình trượt chân lộn nhào xuống đất. Nhà ấy vốn nằm trên tầng 2, từ ban công trông xuống một khoảng đất nho nhỏ để trồng rau. Có lẽ vì đất khá mềm xốp nên ông chồng nhà ấy mới không chết mà chỉ bị gãy cổ, nằm liệt giường suốt mấy tháng. Những ngày ở bệnh viện thì ông còn ngủ yên giấc. Thế nhưng khi xuất viện về đến nhà thì ông ta lại nhìn thấy gương mặt đầy máu dán chặt trên trần nhà nhìn chòng chọc vào mình. Nhiều lúc ông ta còn cảm nhận thấy từng giọt máu nhỏ tong tong xuống người mình. Ông chồng gần như phát điên, lúc nào trên tay cũng cầm một cốc trà hoa hòe để uống rồi ngủ say ly bì. Người trong khu tập thể đến thăm thấy vậy thì cho rằng ông chồng sợ đau nên uống trà hoa huệ cho dễ ngủ. Chẳng ai biết được nhà ấy đương bị ma ám. Cuối tháng giêng năm ấy, không rõ thế nào mà ông chồng lăn ra chết thật. Người ta kể rằng trước lúc chết, ông này còn rú lên kinh hoàng: "Không được cho nó xông đất, có ma vào nhà này xông đất, không được cho nó vào, không được cho nó vào." Lúc ấy, người vợ đương nấu nướng trong bếp, nghe thấy tiếng hét mới lập cập chạy đến. Khi đến nơi thì thấy ông chồng đã tắt thở, đôi mắt trợn tròn nhìn đăm đăm trên trần nhà. Đứa con ông ta quỳ bên cạnh gào lên khóc tức tưởi: "Bố ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tại con, tất cả là tại con. Bố ơi, bố." Tiếng khóc nức nở của đứa trẻ như muốn xé toang một buổi chiều đầu năm ảm đạm. Người trong khu tập thể Hoàng Cừ đổ xô tới căn hộ nhỏ nhỏ để nghe ngóng. Nhiều người bảo rằng ông chồng nhà này chết vì sợ. Nhưng điều gì mới có thể làm cho ông ta sợ đến thế? Không ai biết rằng quỷ sự ở khu tập thể Hoàng Cừ bắt đầu vào một buổi chiều mưa nặng hạt. Khu tập thể của xí nghiệp nào cũng đều có một đặc điểm giống nhau. Ấy là luôn vắng vẻ vào ban ngày và chỉ nhộn nhịp sau lúc tan tầm. Khu tập thể Hoàng Cừ cũng không ngoại lệ. Một buổi chiều cuối năm trời rét căm căm, mưa giông gió giật đập từng cơn vào mái nhà. Một người đàn bà nửa tỉnh nửa điên thất thểu bước vào khu tập thể. Người đàn bà điên vốn định tìm một chỗ trú mưa, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại lạc vào căn chòi nho nhỏ, nằm khuất sâu mấy bụi cây chỉ cách nhà để xe mấy bước chân. Ngày ấy xí nghiệp giết mổ thường cho xe đưa đón công nhân. Ai cũng nghèo nên chẳng mấy khi có xe cá nhân để sử dụng. Nhà xe có cũng như không. Lâu dần, người trong khu tập thể dùng chỗ đổ xe cho việc để đồ lặt vặt không dùng đến. Trừ khi nào có việc, họ mới đến nhà xe để tìm. Cho nên nơi ấy chẳng có ai để ý. Bà điên ẩn náu ở trong đó. Đợt ấy, ở khu tập thể Hoàng Cừ thường xuyên bị mất trộm. Tuy không phải thứ gì quá đáng giá, nhưng thỉnh thoảng mất con cá khô phơi trước nhà, rồi mất cái bánh mì để trong chiếc giỏ xe. Mất đồ ăn cho nên dân ghét lắm. Có bà công nhân già tên Thùy, vốn quen nghề mổ heo, sẵn cơn bực tức nên chống nạnh chửi oan oan: "Mã cha, cái đứa nào lấy trộm đồ ăn của nhà bà? Bà rúa cho mày bị thần nanh mỏ đỏ, nó vật chết cái nhà mày." Lời chửi bới của bà vang lên, ai cũng nghe thấy, nhưng chẳng ai nói gì cả. Họ cũng bực, chẳng qua là không dám chửi như bà thôi. Một đám trẻ con trong khu tập thể nghe thấy thì hiếu kỳ lắm. Chúng tụ tập ở một góc sân, bàn tán rôm rã về chuyện đó. Một thằng bé trai mặt đen đúa tên Quân cất giọng bực tức: "Nhà chúng mày có mất đồ ăn không? Mẹ nhà chúng nó, nhà tao hôm qua mất hai cái bánh chưng ông bà nội cho tao. Mẹ tao vừa mới treo trên giỏ xe đạp thì bị mất. Làm tao với chị tao đi học về phải chịu đói bụng." Đứa con gái thắt bím tóc nhỏ nhỏ là Cái Hiền, đứng bên cạnh nó nghe thấy thế thì gật đầu: "Nhà tao cũng mất trộm, nhưng không mất trộm đồ ăn mà mất một cái chăn hoa. Thằng cu tủn nhà tao hôm trước mới tè dầm ra đấy. Mẹ tao mới đem giặt đồ rồi phơi trước nhà xe. Nào ngờ buổi sáng giặt thì buổi chiều đi làm về đã mất. Tưởng đâu bố tao cất đi rồi. Về hỏi thì cả nhà chẳng ai biết cả. Chúng mày thấy có lạ không?" Một thằng con trai khác cau mày, nó nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy rồi thì thầm: Vậy chúng mày nghĩ xem, đó là ai lấy?" Một con bé khác tên Lan lắc đầu: "Không biết nữa, hay là mấy thằng ở khu bên cạnh. Bố tao bảo cái xám chợ ấy tập trung toàn lũ du đảng, không khéo chúng ăn cắp cũng nên." Thằng Quân lắc đầu, nó nói với thằng bé vừa rồi: "Không, không thể nào là mấy thằng ở khu bên cạnh lấy được, vì chúng nó cũng đi học giống như tụi mình. Khi tụi mình về nhà thì đâu thấy chúng nó lại vãng qua đây. Tao nghi là..." Thằng bé vừa cau mày khi nãy thấy bạn ăn nói lập lờ bèn sẵn giọng: "Nghi thế nào? Nói phức ra xem nào." Bọn Cái Hiền, Cái Lan chăm chú lắng nghe. Thằng Quân hạ thấp giọng thì thào: "Tao nghi là khu nhà này có ma." Gương mặt của mấy đứa trẻ đương căng thẳng, nghe thấy bạn nói thế thì phì cười. Thằng bé kia cười như nắc nẻ. Mày bị khùng hả? Má đâu mà ma? Mày nhìn xem có con ma nào lại đi ăn trộm đồ ăn giữa ban ngày ban mặt không? Con bé Lan gật đầu tỏ ý đồng tình. Phải đấy, thằng Lâm nói đúng đấy. Chẳng có ma nào ăn trộm đồ ăn sợ sợ ra thế đâu. Tao vẫn nghĩ là có ai đó lẻn vào đây để chôm chĩa thôi. Thằng Quân gần cổ cãi. Cứ cho là như vậy, nhưng mà không thể phủ định rằng khu này có ma. Mày không nghe mấy bà hàng xóm kể lại là ngày trước nơi này là nghĩa địa à? Mà có phải nghĩa địa bình thường đâu. Chỗ này trước kia toàn chôn mấy người đàn bà không chồng mà chữa, chôn cả mẹ lẫn con luôn. Thành ra oán khí ngập trời. Ông bác tao làm nghề xem bói đến đây còn lắc đầu bảo rằng âm khí chỗ này nặng quá. Mấy cây hoa đào ở trước cửa là để trấn yểm, không cho những vong hồn tác oai tác ái. Vụ trẻ con bị giấu đi, rồi thì cả chúng mày đều từng bị bóng đè. Như thế là không phải có ma à? Con bé Hiền khẽ lắc đầu, hai bím tóc của nó hất ra đằng sau. Đành là thế, nhưng không có ma nào lại đi ăn trộm đồ ăn Quân ạ. Nếu muốn biết rõ ngọn ngành thì chỉ còn cách là đi rình thôi. Dường như cái Hiền đã nói trúng trọng tâm vấn đề. Thằng Quân, thằng Lâm nhìn nhau không nói gì. Con bé Lan tỏ ra bạo gan. Đúng vậy, chỉ có thế mới biết được là ma lấy hay là người lấy. Nếu là người lấy thì bọn tao thắng, còn ma lấy thì từ giờ chúng tao sẽ gọi mày là sư phụ. Thằng Quân quắc mắt. Chơi thì chơi, tao mà lại sợ con gái à? Ê Lâm, mày theo hai đứa con gái hay là theo phe tao? Gương mặt thằng Lâm nhăn lại vì phân vân. Trong lòng nó tin chắc rằng thủ phạm của vụ trộm cắp này chỉ có thể là người sống. Nhưng vì không muốn mất bạn, càng không muốn bị gán cái danh là hù theo con gái, cho nên thằng Lâm bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, thì là ma, được chưa? Thế chúng mày định rình kiểu gì? Muốn rình thì phải có bẫy chứ. Bọn mình phải tạo ra một cái bẫy để những kẻ trộm đến. Gương mặt thằng Quân sáng lên. Nó ra hiệu cho ba đứa bạn lại gần, rồi thều thào điều gì đó. Đám trẻ bàn tán một lúc rồi chia tay nhau ra về. Khu tập thể Hoàng Cừ có tất cả 5 tầng. Nhà thằng Quân ở tầng cao nhất, phòng số 3. Nhà con bé Hiền và Lan ở tầng 4, cách nhau một cái cầu thang. Riêng nhà thằng Lâm thì ở tầng trệt. Từ nhà nó trông thẳng ra dãy nhà xe nơi có bà Điên đường ẩn nấp. Trước khi chia tay, thằng Lâm còn gọi với theo. Này, này, đừng quên phải mang theo những gì đấy nhé. Con bé Lan vừa chạy theo bạn vừa đáp lại. Bọn ta biết rồi. Cả bốn đứa trẻ đều cảm thấy hào hứng trước kế hoạch nho nhỏ của chúng. Nếu như bắt được trộm, không biết chừng còn được bố mẹ thưởng cũng nên. Nghĩ đến đó, đứa nào đứa nấy đều hớn hở, cứ như thể kế hoạch mà chúng bàn ra đã thành công mỹ mãn. Mãi cho đến sau này, đám trẻ mới biết rằng kế hoạch rình trộm của chúng là khởi nguồn cho toàn bộ bi kịch kinh hoàng về sau. Có nhiều người bảo rằng người làm nghiệp sát sinh, dù trong xí nghiệp hay ở lò mổ tư nhân, đa phần đều không mấy thuận lợi về đường con cái. Không biết những người nơi khác thì thế nào, chứ điều ấy quả thực đúng với những hộ gia đình ở Hoàng Cừ. Trẻ con trong khu tập thể này chỉ độ hơn chục đứa. Bọn thằng Quân, cái Hiền, cái Lan, thằng Lâm là đám trẻ lớn nhất ở đây. Thế nên chúng bày rất nhiều trò nghịch ngợm. Đêm rằm tháng chạp năm ấy lặng lẽ tới trong tiết trời rét đến cắt da, cắt thịt. Trời vừa mưa, vừa rét. Trong khu tập thể vắng tanh, không một bóng người qua lại. Xí nghiệp giết mổ càng đến gần Tết càng bận tối tăm mặt mũi. Chẳng thế mà đã gần 9 giờ đêm nhưng công nhân vẫn chưa tan làm. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho bọn thằng Quân thực hiện kế hoạch mà chúng ấp ủ mấy ngày nay. Khoảng chừng 8 giờ tối, cái Hiền thận trọng lấy từ trên bàn thờ nhà nó một thẻ nhang. Con bé cẩn thận giấu vào trong áo khoác. Bà ngoại nó đương cặm cụi ngồi đan áo. Thấy nó đi ra ngoài, cũng chỉ nhắc nhở qua loa vài câu. Cái Hiền đi về phía cầu thang, phát hiện cái Lan đã đứng ở đó từ bao giờ. Trên tay nó là một gói thuốc nho nhỏ. Hai đứa kéo nhau đi xuống cầu thang. Ngọn đèn loe loét ở cầu thang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt đến ảm đạm. Thằng Lâm và thằng Quân đã đứng chờ sẵn. Trên tay thằng Quân là một bát xôi với một miếng thịt quay thơm phức. Không biết vì sợ sôi nóng hay sợ gió lạnh mà thằng Quân đeo một đôi găng tay len rất dày. Cả bọn kéo nhau ra ngoài khu nhà để xe. Chúng thắp nhang rồi cắm vào trong bát xôi. Con bé Hiền cau mày. Bọn mày thật đúng là lắm chuyện. Tại sao phải thắp nhang cơ chứ? Thằng Quân đắc ý cười. Mày ngu lắm. Mưa tạnh rồi, trời càng lạnh, phải thắp nhang để thu hút sự chú ý của kẻ trộm chứ sao? Người cũng có thể ngửi thấy, mà ma cũng thấy luôn. Có như thế trộm mới dễ cắn câu. Con bé Lan lại xòe ra một gói thuốc. Nó lúng búng khẽ hỏi. Thế gói thuốc này để làm gì? Mày bảo tao lấy thuốc tẩy run ở nhà. Làm hôm trước tao phải vờ uống cho giữ lại. Thằng Lâm giảng giải. Thuốc tẩy run để cho kẻ trộm đau bụng không chịu được chứ sao? Như thế chúng càng không thể ẩn nấp, mình lại càng phát hiện nhanh chóng. Vừa nói, nó vừa lôi từ trong túi áo ra một gói thuốc bột màu trắng. Hỏi ra mới biết thứ thuốc này vốn là thuốc sổ. Nó bảo rằng kẻ nào uống thứ thuốc này vào bụng, dù khỏe mạnh đến đâu cũng phải ôm bụng mà chạy. Hai đứa con gái nhìn nhau. Mặc dù kế hoạch có phần ngốc nghếch, nhưng không thể không nói rằng cả đám đã dụng tâm rất nhiều cho lần bắt trộm này. Duy chỉ có điều chúng không thể ngờ rằng vì kế hoạch của chúng mà gây ra thảm án chết người. Cả đám cười hỉ hả, cho rằng bản thân mình thật thông minh. Thằng Quân để gói thuốc tẩy run vào trong bát xôi, rồi trộn đều cho ngấm. Xong việc, chúng đặt bát xôi nghi ngút khói hương lên trên một gò đất ở nhà để xe, rồi kéo nhau trốn sau bể nước để chờ đợi. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua. Cả đám không hề thấy động tĩnh gì. Thằng Lâm thì thào. Khéo không bắt được đâu chúng mày ơi. Cứ ngồi ngoài này lạnh quá. Con bé Hiền cầu nhau. Từ từ, đợi thêm một lúc nữa. Nếu quả thực không có gì thì bọn mình về. Sắp đến lúc bố mẹ đi làm về rồi đấy. Lại thêm 10 phút nữa. Ngay cả con bé Lan lúc này cũng sốt ruột. Nó nhìn thẻ nhang đương sắp tàn rồi khẽ giục bạn. Quân ơi, tao nghĩ đêm nay trộm chẳng đến đâu. Hôm nay ngày rằm, nhà nào cũng cúng khấn. Có khi kẻ trộm thức ăn là con chó hay con mèo nào không biết chừng. Thằng Quân ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu. Vậy bọn mình đếm từ 1 đến 100, sau đó giải tán nhé. Nhớ cầm cái bát về, không là mẹ tao mắng chết đấy. Tiếng đếm khe khẽ của cái Hiền vang lên ở bên tai. 100 vừa tròn, cái bọn đương định đứng dậy rời đi thì phát hiện một bóng người tóc tai xõa sượi tiến về phía bát xôi. Trống ngực của lũ trẻ con đập thình thịch. Ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu vào làm cho thân hình người kia hiện lên rõ mồn một. Đó là một người đàn bà bẩn thỉu, khoác trên người một cái chăn mỏng thoang thoảng mùi nước tiểu. Có lẽ vì ngửi thấy mùi nhang khói, đoán chừng có người bày lễ ra ngoài trời thắp hương nên bà ta mới đi ra ngoài rình mò. Bát xôi ngon lành ở trước mặt khiến bà ta không nén nổi cơn đói, xông thẳng phía trước để ăn lấy, ăn để. Đám trẻ con co rúm người, nép chặt vào bể nước mà sợ hãi, không nói được tiếng nào. Người đàn bà kia cứ ăn, tiếng nhấp nhép của bà ta vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bụng bà ta to tướng. Con bé Lan thì thào vào tai cái Hiền. Hình như bà ấy đừng có chữa. Cái Hiền run đến nỗi không dám nhìn. Người đàn bà nửa tỉnh nửa điên vẫn nhấp nhép nhai. Bất chợt, bà ta thấy ổ bụng mình quặn lên một cái đầu điếng. Cái bát đương cầm trên tay bất chợt rơi vỡ tan tành. Bà điên khẽ hự một cái rồi loạn choạng đi đến gần bể nước. Có lẽ là định vụt xuống tìm nước uống cho đỡ đau. Nào ngờ chưa kịp tới, bà ta đã nhìn thấy mấy đứa trẻ con đứng nấp ở đó. Bà điên run run đưa ngón tay chỉ về bọn nhỏ rồi thì thào. Ra là chúng mày hại tao. Đám trẻ đờ ra vì sợ hãi, toàn thân bà điên run lên cầm cập, dò dẫm đi từng bước về phía đám trẻ. Cái Hiền là người bừng tỉnh đầu tiên, nó đứng dậy kéo theo mấy đứa bạn đờ đẫn phía sau. Nhanh, chạy đi chúng mày. Không biết vì cơn đau hay vì bệnh điên đột ngột tái phát, người đàn bà kia rít lên từng tiếng. Mẹ kiếp, chúng mày đừng hòng thoát khỏi tay. Bà điên chưa kịp dứt câu thì đã khuỵu xuống, miệng sùi bọt mép. Bà ta khẽ co giật rồi ngã ngửa ra nền sân ướt nhẹp. Bốn đứa trẻ con đờ đẫn nhìn cảnh tượng phía trước mà không nói nên lời. Bầu không khí lúc này như đặt quánh lại. Bốn cặp mắt nhìn người đàn bà mắt trợn tròn nằm bất động phía dưới. Một vệt máu bắt đầu lan ra, thấm đẫm vào cái chăn màu xám nhạt. Thằng Lâm run run. Hình như bà ấy sảy thai rồi chúng mày ơi. Thằng Quân sợ quá hóa giận, nó khẽ gắt gỏng. Có ai làm gì bà ấy đâu, mà sao mày biết là bà ấy sảy thai? Thằng Lâm chưa kịp trả lời thì từ đằng xa vang lên tiếng nói chuyện ồn ào. Những người công nhân ở xí nghiệp giết mổ lúc này đã về tới. Bọn trẻ không bảo nhau, tất cả chạy ù vào nhà thằng Lâm, đóng cửa thật chặt. Cánh cửa ra vào của các căn hộ trong khu tập thể nhỏ xíu, thế nhưng đứa nào cũng cố gắng áp sát tai vào cửa để nghe ngóng. Chỉ chừng một lát sau, mấy tiếng hét vang lên hải hùng. Ban đầu là tiếng của một người phụ nữ, sau đó là tiếng ồm ồm của người đàn ông nào đó. Tiếng bước chân người chạy rầm rập vọng lại, tiếng phanh xe đạp vang lên ken két. Úi trời ơi, có người chết rồi. Sao lại thế này? Đưa người ta đi viện đi. Đám người bàn tán mỗi lúc một huyên náo, tựa hồ xé toang không gian tĩnh mịch của đêm cuối năm lạnh lẽo. Trong căn nhà nho nhỏ, Cái Làng Cái Hiền run rẩy ôm nhau bắt đầu khóc. Cái Làng mở giọng trách móc. Tất cả là tại mày đấy Quân, chính mày nghĩ ra trò này. Thằng Quân không phục. Vậy không phải mày cũng tham gia đấy à? Cái Làng toàn cãi lại thì thằng Lâm nạt. Chúng mày im đi, giờ không phải lúc cãi nhau. Phải nghĩ xem lát nữa nói với bố mẹ như thế nào. Cái Hiền khẽ lau nước mắt rồi nói nhanh. Cứ nói với người lớn là nãy giờ chúng mình ở nhà thằng Lâm để chơi cờ cá ngựa. Ai có hỏi thì cũng không biết. Chúng mày nhớ chưa? Ba đứa trẻ còn lại gật đầu lia lịa. Thằng Lâm chạy vào bàn học, lôi ra một bộ cờ cá ngựa rồi bày biện xuống sàn. Xong việc, nó chạy ra ngoài mở cửa. Cái Làng ngơ ngác hỏi. Mày để làm gì vậy Lâm? Đi, bọn mình phải ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Cái Làng khẽ kêu lên sợ hãi. Mày điên à, mày vừa ở đấy còn gì? Ai dè thằng Quân lập tức trả lời. Đúng, phải ra ngoài đấy. Vờ như bọn mình đương chơi cờ cá ngựa thì thấy có động nên ra ngoài hóng chuyện. Có như thế người lớn mới không nghi ngờ. Hai đứa con gái thấy vậy thì lập tức nghe theo. Cả đám lập cập chạy ra, cố tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể. Mấy người công nhân tụ tập mỗi lúc một đông. Ai cũng tỏ ra hoang mang trước cảnh tượng xảy ra trước mắt. Ông bố thằng Lâm vốn là tổ trưởng khu tập thể. Ông cúi xuống nhìn cái xác chết rồi hắn giọng. Ai là người phát hiện ra cái xác này? Một cô gái mặt trẻ măng run run giơ tay. Cháu ạ, hôm nay cháu về đầu tiên nên bước vào đây. Vừa mới tới gần bể nước thì phát hiện người này nằm đây. Lúc ấy miệng bà ấy còn đương nói gì nữa. Cháu nghe được câu mất. Ông Bằng câu mày. Bà ấy nói cái gì? Cô gái trẻ nuốt nước bọt để nhớ lại. Đám đông im phăng phắc nhìn cô. Bà ấy nói cái gì mà tao sẽ không tha cho lũ chúng mày. Lúc ấy cháu sợ quá, ngồi phịch xuống đất, chân còn cứa vào một mảnh sành vỡ dưới đất. Cô gái khẽ kéo ống quần để cho mọi người nhìn thấy một vết cắt nho nhỏ ở mắt cá chân của mình. Ông Bằng nói với một người đàn ông gần đó. Chú Sáu, chú đạp xe đạp đi báo công an đi. Chờ công an tới đây thì giải quyết tiếp. Lúc này toàn bộ dân cư trong khu tập thể Hoàng Cừ đã tề tự đông đủ. Ông Bằng đứng dậy cố tình nói thật to để tất cả mọi người cùng nghe thấy. Từ chập tối đến giờ có ai nghe thấy hay nhìn thấy gì không? Đám người nhao nhao lắc đầu. Một người đàn bà mập mạp thở dài. Mưa gió rét mướt thế này thì làm gì có ai ra ngoài cơ chứ? Ở trong nhà thì không nghe thấy gì cả. Ánh mắt ông Bằng khẽ lướt qua mọi người. Nhìn thấy thằng con trai mình cùng đám bạn líu ríu đứng gần. Ông lại hỏi. Mày có nghe thấy tiếng gì không con? Thằng Lâm ngơ ngác lắc đầu. Bọn con đương chơi cờ cá ngựa trong nhà thì nghe thấy tiếng hét nên mới chạy ra đây. Người chết là ai thế hả bố? Ông Bằng không trả lời mà lại quay lại hỏi mọi người xung quanh. Bà con đã bao giờ nhìn thấy người này chưa? Mặc dù rất sợ, nhưng đám đông hiếu kỳ vẫn cố gắng cúi sát lại để nhìn. Gương mặt xám ngoét của bà điên lúc này cứng đơ bất động. Làn gió lạnh buốt đã thổi cho bọt mép xùi ra trong miệng bà ta khô từ bao giờ. Ai nấy đều lắc đầu không biết. Mặc dù hoàng cừ có cổng lớn nhưng chẳng bao giờ khóa lại, cũng chẳng có tiền thuê bảo vệ để đảm bảo an ninh. Nghĩ cho cùng thì khu tập thể cũng chỉ là nơi ở của những người công nhân bình thường, cho nên việc ra vào nơi đây không phải là chuyện khó khăn gì. Ông Bằng toan nói thêm câu gì đó, nhưng lúc ấy chú Sáu đã lật đật đạp xe về đến nơi. Đi theo chú là mấy người công an. Xác người chết không rõ danh tính tuy không phải là chuyện hiếm hoi gì, thế nhưng xác chết trong khuôn viên khu tập thể, trong miệng lại còn vương ít xôi thì không phải là một chuyện đơn giản. Công an nhanh chóng thu thập mảnh bát vương vãi khắp nơi. Thế nhưng hoa văn họa tiết của chiếc bát vỡ này quá phổ biến, có muốn điều tra cũng chẳng có cách nào. Mấy đứa trẻ con nhìn công an tỉ mỉ gấp mảnh vỡ bỏ vào túi mà tim đập thình thịch. Cũng may là vừa nãy túi đựng hai gói thuốc kia thằng Lâm vô tình nhét vào túi áo, nếu không thì nguy to. Cải Lan đứng bên cạnh nói thì thầm. Liệu có sao không? Thằng Lâm khẽ lắc đầu không đáp. Nửa tiếng sau thì người ta đưa xác người đàn bà điên đi lên xe. Trời đã muộn nhưng không có ai có ý định rời đi, sợ bỏ lỡ mất điều gì đó. Họ đứng túm tụm với nhau để bàn tán. Đúng lúc cái xác của bà điên đi ngang qua bốn đứa trẻ con. Chúng vô tình thấy tròng mắt của bà ta đảo về phía chúng, rồi nhìn chằm chằm với thái độ rất tức giận. Tiếng của bà điên như vọng lại từ trên tàn cây gần đó. Chúng mày không thoát khỏi tay tao đâu. Cả bốn đứa nghe rõ mồn một. Chúng nhìn quanh nhưng không người nào tỏ ra là nghe thấy. Thằng Quân run run hỏi nhỏ. Vừa nãy chúng mày có nghe thấy gì không? Ba đứa kia run rẩy gật đầu. Đúng lúc ấy, đám trẻ con trong khu bị người lớn giục về đi ngủ. Đêm hôm ấy, cả bốn đứa nằm trằn trọc thao thức, không sao ngủ nổi. Hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh người đàn bà nửa tỉnh nửa điên lại hiện về trong đầu chúng. Sáng hôm sau, quỷ sự đầu tiên xuất hiện. Ngày 18 tháng chạp, trời vẫn mưa rét, thậm chí cơn mưa còn dữ dội hơn hôm qua. Đã 3 ngày kể từ khi bà điên chết ở đây. Người trong khu cho rằng nếu không tìm được chỗ bà ấy từng tá túc thì nơi này sẽ bị quấy phá không yên. Họ cử mấy người đàn bà quét dọn, nhưng những người ấy lại sợ nên thoái thác. Cực chẳng đã, họ đành nhờ ông tổ phó đi dọc bãi đổ xe để xác định chỗ bà điên ẩn nấp. Sau đó thì mới tìm người dọn dẹp. Ông tổ phó khu tập thể mặc chiếc áo mưa quân đội đã bạc màu, thận trọng dùng đèn pin soi từng ngóc ngách của nhà để xe. Rất nhanh, ông phát hiện trong một góc tăm tối ở nhà để xe có vô số rác rưởi. Nào là vỏ bánh chân, nào là vụn bánh mì nham nhở. Không cần phải nói, cũng biết rằng bà điên đã sống ở đây được một thời gian khá dài. Ông lắc đầu. Hóa ra từ trước tới nay, trong khu này bị mất trộm đồ ăn không phải do chó mèo, mà đích thị là do bà ta lấy mất. Ông thở dài ngao ngán, rồi tự tay quét đống rác trong nhà kho, vụn lại một góc, định bụng sẽ gom rồi tống khứ đi. Trong nhà để xe tối tăm ẩm thấp, giữa lúc ban ngày ban mặt mà ánh sáng cũng chẳng chiếu vào là bao. Đương mãi mê làm, bỗng ông nghe thấy từ đâu có tiếng thở khè khè. Ông lập tức ngừng tay, nhìn quanh một lúc rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Tiếng thở lại lập tức vang lên. Lần này ông quát. Đứa nào làm cái gì đấy? Không có tiếng trả lời. Ông tổ phó giật mình nghĩ bụng. Hay tiếng thở vừa rồi là tiếng của con rắn nhỉ? Dạo trước nhà bà Hồng chẳng có rắn bò vào nhà rồi nằm cuộn tròn trong chăn ngủ. Thở phì phì ra đấy là gì? Ông nhớ lại cách đây mấy tháng. Đợt ấy tiết trời còn đương nóng. Nhà bà Hồng kề sát với nhà ông Bằng tổ trưởng, bị một đôi rắn hổ mang chui vào nhà tránh nóng. Chúng bò lên trên giường rồi lẫn vào cái chăn mỏng nằm im ở đó ngủ. Anh Trực, con trai của bà Hồng, hôm ấy đi làm về muộn mới bê mâm cơm ra giữa nhà ngồi ăn, lưng dựa vào thành giường. Ngồi ăn một lúc thì anh Trực nghe thấy tiếng thở phì phò từ đâu vọng lại. Ngỡ là tiếng trên radio nên anh cũng không để tâm cho lắm. Được một lúc thì tiếng thở lại vang lên. Lần này thì anh lo lắng thực sự. Linh tính có chuyện chẳng lành. Anh sai thằng con trai mới 4 tuổi của mình cầm cho mình cái chổi đến, rồi gửi nó sang nhà hàng xóm. Đoạn lấy con dao bầu buộc vào đầu cái chổi. Xong xuôi anh bắt đầu đi vòng quanh nhà để xem xét. Khu tập thể ngày ấy, nhà nào cũng tự chế một cái gác xếp để sinh hoạt. Nhà bà Hồng cũng không ngoại lệ. Anh Trực mới nhẹ nhàng leo lên trên gác xếp để tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Lúc đi xuống, anh nhìn thấy trên giường cuộn một cái chăn. Bên trong có thứ gì đó nhô lên một đống thù lù. Anh nín thở, dùng con dao chọc chọc vào cái chăn. Ngay lập tức từ bên trong phát ra một tiếng rít chói tai. Vạt chăn bị bật tung. Từ trong chăn, một con rắn ngóc đầu lên phồng mang nhìn anh đầy đe dọa. Anh Trực thất kinh, vội vàng đu người lên trên cái gác xếp rồi nhoài người xuống để chọc con dao vào con rắn. Dường như đương cơn buồn ngủ bị quấy rầy, con rắn có phần phản ứng chậm chạp. Nó thè cái lưỡi đầy đe dọa về phía anh để tự vệ. Biết thời cơ không có nhiều, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cán chổi về phía con rắn. Bị con dao chọc tiết lợn đâm trúng họng, con rắn ằn mình lăn lội, máu tanh bắn ra tứ phía rồi chết giấc. Ngỡ như mọi chuyện đã êm xuôi, anh Trực toan bước xuống dưới nhà thì phát hiện trong chăn lúc này còn một con rắn nữa. Con rắn kia chết rồi, con còn lại mới tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy xác bạn, con kia phòng mang nhìn anh Trực như muốn ăn tươi nuốt sống. Vũ khí duy nhất trong tay lúc này đã hết. Anh Trực cố thủ trên căn gác xếp, miệng không ngừng kêu cứu. Thấy có động, mọi người toan chạy đến thì anh Trực hét lên thề thé. Đừng, đừng có vào vội, có rắn ở dưới đất. Đám người hóng chuyện lập tức dạt ra, họ chui vào trong căn nhà sát vách để nghe ngóng. Tiếng người lớn quát gọi trẻ con về vang lên liên tiếp. Toàn thân anh Trực run lẩy bẩy, anh cố gắng tìm một thứ gì đó để chiến đấu với con rắn còn lại. Trên căn gác xếp lúc này chỉ toàn là sách. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh lấy những cuốn sách dày ném liên tiếp vào con rắn. Một cuốn trúng vào phần bụng, con rắn ằn lên rồi phòng mang đe dọa, đầu nó ngóc lên cao cả tấc. Cuốn thứ hai giáng xuống trúng đầu nó. Nó vật lộn một lúc rồi cũng thoát được ra. Lại đến cuốn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Con rắn bị ném liên tiếp vào đầu. Toàn thân nó lúc này lảo đảo, vội vàng tìm cách trốn. Nó bò thật nhanh ra ngoài hành lang. Anh Trực thấy thế thì hét lên. Đừng ai ra ngoài, con rắn chui ra ngoài hành lang rồi. Mọi người trong khu phố nhốn nháo đóng cửa. Riêng có ông tổ phó gan dạ nhất cầm gậy đuổi theo. Phần bụng rắn phình ra một góc khiến cho thân hình nó trở nên ì ạch. Thế nhưng nó lẫn rất nhanh. Trời bên ngoài đã tối, mình ông tổ phó chẳng thể nào đuổi theo được con rắn, đành hô hoán thanh niên trong khu đi tìm. Anh Trực, ông Bằng, bố của thằng Lâm lúc bấy giờ mới lầm lầm khí giới đến giúp một tay. Anh Trực hùng hổ nói với tổ phó. Bác Long, con rắn đâu mất rồi? Ông tổ phó lắc đầu. Vừa thấy nó trốn vào nhà để xe rồi, hình như nó có chữa nên bò không nhanh. Đám thanh niên lập tức cầm gậy đuổi theo. Trên tay mỗi người đều cầm theo một chiếc đèn pin tỏa ra ánh sáng vàng vàng. Người ta tìm suốt cả đêm nhưng không thấy bóng dáng con rắn ấy nữa. Anh Trực lo lắng lắm. Anh toàn vứt cái xác con rắn đi thật xa thì ông tổ phó giữ lại để ngâm rượu. Anh Trực lắc đầu chán nản, ngỏ ý rằng ông muốn làm gì thì làm. Sở dĩ anh lo lắng như thế cũng có lý do. Ấy là sợ con rắn quay lại báo thù. Dân gian từ xưa đến nay vẫn nói với nhau rằng bắt rắn phải bắt cả đôi. Nếu để một con thoát được thì người bắt rắn cũng chẳng sống thọ. Từ sau lần bắt rắn không thành ấy, anh Trực lúc nào cũng nơm nớp. Anh không dám đi đến nơi nào có nhiều bụi rậm. Riêng nhà anh bao giờ cũng cửa đóng then cài. Thậm chí anh còn không hề bén mảng đến nhà để xe. Trực giác mách bảo cho ông Long tổ phó biết rằng con rắn kia vẫn còn lẩn khuất ở nơi này, chờ cơ hội báo thù người đã giết hại bạn đời của nó. Sự việc xảy ra đã mấy tháng. Hôm nay nghe thấy tiếng phì phì vang lên khiến ông Long không khỏi lo sợ. Ông run run cầm cán chổi giơ ra phía trước, căng hai tai để nghe cho kỹ. Đương lúc căng thẳng, bất chợt ông nghe thấy tiếng cười khành khạch vang lên ở trên lùm cây. Ông Long giật mình đánh rơi cán chổi trong tay. Ông run rẩy ngước mắt lên nhìn thì thấy bà Điên đương ngồi vắt vẻo ở trên cây bàn. Trời mùa đông nên cây bàn trơ trụi lá. Bà Điên xòa tóc nhìn ông cười nắc nẻ. Tiếng cười của bà vang khắp không gian vắng lặng. Ông Long ú ớ toan bỏ chạy, nhưng vừa đi được mấy bước lại thấy bà Điên lảng vảng trước mặt. Bà ta dí sát gương mặt hôi thối vào người ông, rồi thét lên thề thế. Nhà chúng nó ở đâu? Nói cho tao biết nhà bọn nó ở đâu? Mùi hôi thối của tử thi phả vào mặt khiến hồn vía ông Long như bay lên mây. Ông lắc đầu liên hồi rồi lăn ra đất ngất xỉu. Lúc ấy mới là giữa trưa. Cái tin ông Long tổ phó khu tập thể bị ma dọa giữa ban ngày khiến cho mọi người xôn xao bàn tán. Người khác thì có thể không biết, chứ riêng ông Long thì ai cũng phải công nhận rằng ông là một người gan dạ. Từ những năm 79-80, ông cùng với đồng đội băng rừng làm nhiệm vụ ở vùng núi Tây Bắc. Có lần địch gài mìn khiến mấy người đồng đội của ông nổ tung ngay trước mặt. Máu me, xương thịt, nội tạng bắn hết vào người ông Long, nhưng ông không hề hét lên một tiếng. Thế mà lần này, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho ông phải bất tỉnh nhân sự như thế. Người phát hiện ra ông là bọn thằng Lâm, Cái Hiền. Bốn đứa nhỏ vừa mới đi học về thì nhìn thấy ông tổ phó nằm sõng soài dưới nền xi măng đọng nước. Bọn trẻ con hô hoáng gọi người đến giúp. Giữa ban ngày nên trong khu tập thể cũng chẳng còn mấy thanh niên. Ba bốn người đàn bà phải y ạch mãi mới nâng ông Long về đến nhà. Bốn đứa trẻ con kia cũng tò mò đi theo. Cạo gió rồi bấm huyệt nhân trung một lúc thì ông Long cũng tỉnh. Vừa mới mở mắt, ông đã rú lên một tiếng kinh hoàng rồi thảng thốt nói: Tôi không biết gì hết. Vợ ông Long nhìn ông ngạc nhiên. Mấy bà hàng xóm ngây ra nhìn. Bà vợ ông khẽ hỏi: Ơ kìa, ông bị làm sao thế? Ông Long run run đầy kích động: Bà nó ơi, mụ điên quay về. Mụ ấy còn hỏi tôi nhà bọn nó ở đâu nữa kìa. Càng nghe ông Long nói, bà vợ càng không hiểu. Bà gặng hỏi thì ông Long mới run rẩy kể lại rằng ông mới nhìn thấy mụ điên quay về. Mụ ngồi chênh vênh trên cành cây bàn ngay cạnh nhà xe, rồi xa xuống đất hỏi liên tục về bọn nó. Mấy người hàng xóm cho rằng ông mệt mỏi quá độ nên mới nhìn nhầm. Chứ giữa ban ngày ban mặt thế này làm gì có ma. Thằng Quân, Cái Lan, Cái Hiền, thằng Lâm nghe ông Long kể mà chết sững. Bọn nhỏ túm tụm ở một góc cầu thang rồi lo lắng nhìn nhau. Thằng Quân sợ sệt mở lời: Chúng mày có tin lời bác Long nói không? Cái Hiền rụt rè gật đầu. Nó len lén nhìn ra ngoài cây bàn trơ trụi bên ngoài, lòng đầy lo lắng. Bà ta bảo rằng người chết 3 ngày sau khi mất là sẽ biết được mình chết, 7 ngày sau thì sẽ về truy hồn đạt mạng. Những người mới chết chỉ có 49 ngày vạn vất ở trần gian, sau đó sẽ phải đi đầu thai, nếu không thì sẽ lang thang biến thành cô hồn giả quỷ. Bà điên kia mới 3 ngày đã mò về, chắc là tìm bọn mình đấy. Còn bé Lan nghe bạn nói thế thì ôm chầm lấy cánh tay của bạn, lo lắng hỏi dồn: Vậy là hồn ma mụ điên ấy chưa biết được bọn mình sống ở đâu phải không? Có khi nào bà ấy không tìm thấy chúng mình nên sẽ bỏ cuộc không nhỉ? Tao sợ lắm, biết thế hôm trước bọn mình không đi rình trộm. Thấy thằng Lâm trầm ngâm không đáp, thằng Quân hít vào người nó rồi hỏi: Ý mày thế nào hả Lâm? Giờ phải làm sao bây giờ? Thằng Lâm đăm chiêu một lúc rồi trả lời: Hiện giờ trong đầu tao có hai thắc mắc. Đầu tiên là tại sao hồn ma bà điên ấy lại dọa ông Long để hỏi thăm về chúng mình. Tao nghe mẹ tao nói, hồn ma có thể đi vất vưởng từ nơi này qua nơi khác. Nếu bà ấy muốn trình để hiện hồn về báo oán thì chi bằng cứ đứng đợi ở nơi mình đã chết rồi tìm ra chúng mình có phải nhanh hơn không? Hai là vì sao bà ấy có thể gả được ông Long? Con bé Hiền ngắt lời. Ông Long lúc ấy đường dọn dẹp ở chỗ bà Điên, lúc trước đã trốn trong đó mà. Mày không nhớ sao? Đợt trước nhà anh Trực chẳng để sổng mất con rắn hổ mang vào đó. Giờ thì đâu có ai dám vào đó để tìm. Có mỗi ông Long gan dạ nhất nên xung phong vào đó dọn dẹp. Thằng Lâm gạt phăng. Mày không hiểu rồi. Bố tao bảo ông Long là người gan dạ nhất khu này. Ngày còn trẻ mưa máu gió tanh ông ấy còn không sợ. Thế thì xá gì thứ ma cỏ này. Hơn thế nữa. Thằng bé đương nói ngập ngừng, cái Lan sốt ruột. Hơn thế thì làm sao? Thằng Lâm lắc đầu đầy lo lắng. Chúng mày cũng biết rồi đấy. Người chết vốn là một kẻ điên. Người ta vẫn bảo hễ kẻ điên nào chết tức tưởi thì đều biến thành giả quỷ. Chúng quyết tâm đòi mạng những người đã hại chúng. Hồn ma người bình thường vốn đã khó chơi, nói gì đến hồn ma của người nửa tỉnh nửa mê. Nói không chừng tính mạng của chúng mình cũng đang bị đe dọa. Giọng nói của thằng Lâm khẽ, vì nó không muốn cho người khác nghe thấy. Vậy mà những lời nó nói ra thật chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Ba đứa trẻ còn lại bụm miệng để ngăn bản thân mình không hét lên vì sợ hãi. Một lúc sau, con bé Lan mới lắp bắp. Vậy bây giờ phải tính làm sao? Thằng Quân sợ sệt. Hay mai bọn mình xin nghỉ học ở nhà. Cái Lan không tán thành, nó khẽ gắt. Ngày thường mày đâu có ngu như thế này hả Quân? Mày nghỉ học được một ngày, hai ngày, nhưng có nghỉ học được mãi mãi không? Bây giờ phải nghĩ cách để giải quyết triệt để, chứ không phải trốn tránh. Thằng Lâm đồng tình. Đúng vậy, tao chợt nghĩ, hay là bọn mình đi xem bói? Ba đứa không hẹn mà đồng thanh. Cái gì cơ? Xem bói á? Thằng Lâm luống cuống ra hiệu cho đám bạn im lặng. Con bé Lan nhíu mày. Nhưng mà xem bói ở đâu mới được? Thằng Lâm hất hàm. Còn ở đâu nữa? Không phải trong khu tập thể này cũng có nơi xem bói đấy à? Thằng Quân ngờ ngợ. Đừng có nói với tao là mày muốn nhắc đến bà mẹ nhé. Thằng Lâm gật đầu không chút ngần ngại. Chính là bà ấy. Bà mẹ ấy không giống người bình thường, nhưng tao tin rằng bà ấy có thể gọi hồn bà điên kia lên được. Bọn trẻ im lặng nhìn nhau, không biết nói gì. Và đó là tạm hết tập đầu tiên của An Hồn Song Đức của chúng ta ngày hôm nay. Ở trong cái tập đầu tiên chưa gì là đã thấy có hồn ma mà mùng 1 Tết đúng 12 giờ sang năm mới mà đòi đi Song Đức. Bình thường mình nghe thấy là người Dương đi Song Đức đúng không? Thì sẽ tìm người nào mà hợp mạng hợp phía với cái nhà đó, Song Đức thì sẽ được may mắn. Bây giờ thì mình lại nghe tới có cái vụ mà hồn ma Song Đức nữa. Qua giao thừa cái gõ cửa cho tôi vô giới. Thấy ghê quá các bạn. Đã vậy trong cái phần này á thì bắp thấy nghi ngờ cái con rắn mà có chữa chạy đi á, thì có khi nào cái bà điên đó là do cái con rắn đó hóa thân hiện thành hay không? Bởi vì có mấy con rắn nó thành tinh á, nó có thể hóa thành người, thì có khi nào là như vậy hay không? Chứ làm sao có một cái sự trùng hợp là cái con rắn đó chạy vô trong cái chỗ đó nó trốn, rồi tự nhiên ở trong đó có bà điên có chữa, rồi bà đi lượm thức ăn về bà ăn, sau cùng lại vô tình bị cái đám trẻ này hại chết nữa. Mà mấy cái đứa nhỏ này nó thiệt là phá phách, nó thiệt là, tại vì con nít nó đâu có biết cái gì đâu các bạn, thì nó nghĩ là để thuốc sổ, để mấy cái thuốc mà bình người bình thường uống vô chắc đâu bị gì đâu, mà ai ngờ cái người uống vô, cái người ăn phải ấy, lại là cái người có chữa, thì cũng là một cái sự việc ngoài ý muốn. Đối với những cái câu chuyện khác thì là cái người trưởng thành xảy ra những cái chuyện quỷ dị, đối mặt với những cái chuyện quỷ sự, thì một người trưởng thành mình sẽ quang minh chính đại để mà đi giải quyết. Nhiều khi mình gặp những cái khó khăn hay là gặp cái gì đó đi chăng nữa thì cũng là một người trưởng thành. Người ta sẽ có rất là nhiều cách để giải quyết, mặc dù đôi lúc những cái cách giải quyết nó khá là điên khùng đó, nhưng mà cũng dễ hơn đối với những đứa trẻ. Trong phần này tác giả Thảo Trang lại cho chúng ta một cái câu chuyện về những đứa trẻ con gặp chuyện thì chúng sẽ giải quyết như thế nào. Rõ ràng khi mà gặp chuyện thì chỉ có những cái đứa con nít nó suy nghĩ non nớt lắm các bạn. Trong cái suy nghĩ non nớt của chúng thì chúng sẽ giải quyết cái chuyện này như thế nào đây? Nhiều khi hả, con nít không được làm cái này, không được làm cái kia, thậm chí giờ ăn cũng phải đi ăn uống theo đúng giờ mà người lớn chỉ định nữa.